công chúa song sinh, chương 2, công chúa đã mất tích, cả hai cùng nguy hiểm. Góc truyện audio.com, một canh giờ sau Thái Công Công vào nói, thần tham kiến hoàng thượng, thần đã sai người tìm kiếm tiểu công chúa và hắc y nhân kia nhưng không có dấu vết của họ. Thần tội đáng muôn chết, vừa nói vừa tán vào mặt mình. Hoàng thượng nói, mau mau kiếm thêm người để tìm tiểu công chúa về đây cho ta, cho dù chết hay sống cũng phải tìm được người hoặc xác cho ta. Lúc này thái y trong phòng hoàng hậu cũng mở cửa ra và nói. Thưa hoàng thượng, hoàng hậu vì quá kiệt sức lại còn động đến chân khí nên bị băng huyết, thần đã cố gắng nhưng không kịp nữa. Hoàng thượng tức giận, nói, các ngươi thật là vô dụng, mau mau kêu thái y giỏi nhất vào đây nhanh lên. Thái y, run rẩy, nói, thưa hoàng thượng không kịp nữa rồi, thần e hoàng hậu sẽ không sống quá nửa canh giờ. Hoàng thượng, quát lớn, nói, các ngươi, mau cút ra ngoài cho ta, mau đi đi, ta không cần các ngươi. Hoàng thượng vội chạy vào trong. Hoàng hậu Mỹ Ngọc, thần thiếp có tội với hoàng thượng. Hoàng thượng, nắm lấy tay hoàng hậu, nàng không có tội gì cả, người có tội là trẫm, vì trẫm đã không bảo vệ được tiểu công chúa của chúng ta. Vừa nói vừa khóc, hoàng hậu Mỹ Ngọc lắc đầu và để tay lên mặt hoàng thượng. Hoàng thượng, đó không phải là tội của hoàng thượng, người đáng trách nhất là muội muội của thiếp. Hoàng thượng, nắm lấy tay hoàng hậu, nàng đừng bỏ trẫm, nàng từng hứa sẽ chăm sóc tiểu bảo. Hoàng tử con của hoàng hậu, tiểu bảo rất cần nàng và cả tiểu công chúa nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm tiểu công chúa về. Hoàng hậu Mỹ Ngọc, thiếp xin lỗi, thiếp không thể, thiếp tin hoàng thượng sẽ chăm sóc tốt cho các con của thiếp và sẽ tìm được tiểu công chúa. Hoàng thượng hãy tìm một người khác tốt hơn thiếp. Hoàng hậu nhẹ nhàng buông tay xuống và đã. Hoàng thượng không, Mỹ Ngọc đừng bỏ trẫm. Mỹ Ngọc, hai tay ôm lấy hoàng hậu, uầy sen me uầy xém, tại sao nàng lại bỏ trẫm? Bỗng nhiên, cung nữ bế tiểu công chúa vào nói, thưa hoàng thượng, tiểu công chúa đang bị sốt và cơ thể rất lạnh. Tiểu công chúa không còn khóc nữa, vừa nói và hoảng sợ, hoàng thượng, mau mau kêu thái y nhanh lên. Lúc này bên A Châu thì, A Châu ôm lấy tiểu công chúa chạy cứ chạy mãi, do đã trúng phi tiêu độc nên không chịu nổi nữa và gục xuống trước cửa miếu hoang. Bỗng trong đó có một người bước ra với hai tên người hầu. Liệu tiểu công chúa trong cung và ngoài cũng sẽ như thế nào khi đang rơi vào tình trạng nguy hiểm? Và người bước ra từ trong miếu hoang có phải là người ông muốn giết cha cô không? Để biết thêm hãy theo dõi chuyện của mình tiếp nhé, cách chương.